Máu chó 3.000 thước, chương 3 tình cảm trên mạng, góc chuyện audio.com. Giờ này khắc này, kênh Thế Giới đã không còn ồn ào như lúc nãy. Tô Lạc đứng ở Cửu Lê Thành, không ngừng bị người vây xem, không ngừng bị người nhìn trộm trang bị. Đang lúc muốn mở miệng muốn mắng người, tay đột nhiên bấm nhầm mở ra kênh băng tâm môn phái, thấy rõ ràng những dòng cầu huyết bát quái, mà nhân vật chính trong bát quái chính là cô môn phái cả đời chỉ mong được vương chú ý. Ôi, hạ đại công chúa nhìn thấy chồng trước kết hôn cũng sẽ không bình tĩnh nha. Không phải là đi ăn vụng sau hay là muốn chơi trò, tuy rằng thân thể của ta đã cho hắn nhưng tâm vẫn còn tại trên người ngươi, môn phái Luyến Vũ, hạ Lãnh Nguyệt, hôm nay cô tam. Chấm, người khác ngày mai người khác tam cô, tam, trong tiểu tam, tức là người thứ ba trong chuyện tình cảm của hai người khác. Tô Lạc nổi giận, thì ra vị linh dực lão công này là do Đường Thiền Thiền đi làm tiểu tam nhà người ta rồi kéo về. Trời ạ, cô đột nhiên rất muốn chết a, băng tâm này sợ là vạn người phỉ nhổ a, môn phái. Cả đời chỉ mong được vương chú ý, nghe nói kia thân trang bị là dùng thân đổi lấy, như vậy. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc hiểu được vì sao hiện tại có người thường xuyên nhìn trang bị của cô rồi, xem xét một chút cả đời chỉ mong được vương chú ý, chỉ là tiểu băng tâm hơn 50 cấp. Tô Lạc khóe mắt giật giật, hay đây cũng là nick khác của Đường Thiền Thiền. Mặc kệ cô, Tô Lạc không cần thiết phải quan tâm mấy vấn đề này. Lập tức mở ra thế giới kênh, bắt đầu trần thuật sự thật thế giới Hạ Lãnh Nguyệt. Tôi một tháng không có login, trước khi rời đi cũng cùng mọi người nói qua, sau đó trong bang Đường Thiền Thiền nói muốn mượn ớt tôi đi chơi, tôi liền cho cô ấy mượn. Trong một tháng qua, người lên ớt tôi là Đường Thiền Thiền, với tôi không có quan hệ gì. Thế giới Hạ Lãnh Nguyệt tôi không biết đã có những chuyện gì xảy ra, vừa lên tuyến liền nhìn đến Đường Thiền Thiền cùng thanh niên kết hôn. Đường Thiền Thiền, cô thật là lợi hại, đem tất cả bạn tốt của tôi xóa hết, che oai oai, thật sự là hảo thủ đoạn a. Thế giới Hạ Lãnh Nguyệt, thì ra cô yêu lão công thanh niên của tôi như vậy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vì danh chính ngôn thuận thượng vị mà bày trò lớn như vậy, tôi thật sự là xem thường cô rồi. Tô Lạc đầy ngập oán khí còn chưa phát tiết xong, đã bị một cái thế giới cắt ngang. Thế giới Hoa Vô Khuyết, Hạ Lãnh Nguyệt, lần trước cô lên thế giới nói ợ bị trộm rồi, bây giờ lại đây nói xấu tiểu đường, cô cho chúng ta là kẻ ngốc sao? Cô muốn gì thì cứ nói. Thế giới thanh niên, em nói người login là Đường Thiền Thiền, em có chứng cứ sao? Đừng có tùy tiện nói xấu cô ấy. Tô Lạc hết chỗ nói rồi. Cô làm gì có chứng cứ gì? Nói cho bọn hắn biết chính mình một tháng trước đã rút dây mạng tập trung ôn thi. Ai tin, Đường Thiền Thiền, ngài đúng là thần tiểu tam A, LT, bạn tốt. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, nương tử náo loạn đủ chưa? Phi, LT, bạn nói với Vũ Nhiên. GT, người vào ACC của tôi là Đường Thiền Thiền, Đường Thiền Thiền mới là nương tử của anh. LT, bạn tốt, GT, Vũ Nhiên, nha, Tô Lạc gặp trở ngại, ngươi đừng có bình tĩnh như thế được không, ngươi nên đi điều tra chân tướng A, ngươi là bị người ta lừa gạt A. Đây là tiết mục con báo và thái tử A, LT, bạn tốt. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, mau lại chiến trường thêm máu cho tôi. LT, bạn nói với Vũ Nhiên nói. GT, Tô Lạc thở sâu tiếp tục đánh chữ. Góc chuyện audio.com. Bạn nói với Vũ Nhiên, ta hôm nay mới lên tuyến, người lên ơ ta là Đường Thiền Thiền, người kết hôn với ngươi cũng là Đường Thiền Thiền, gọi ngươi lão công cũng vẫn là Đường Thiền Thiền. LT, bạn tốt, GT, Vũ Nhiên, đi chiến trường. TVT, Tô Lạc hoàn toàn bó tay, trên đời có thể có loại người như thế này sao? Ợc băng tâm của Tô Lạc đứng nghẹn họng ở Cửu Lê Thành, mới vừa rồi cô thử lên kênh địa phương thử nói chuyện, không ngờ lại bị GM cấm nói chuyện, bất đắc dĩ đành đi Cửu Lê Thành cổng nam làm giải trừ cấm ngôn nhiệm vụ. Vô ngôn, tay hái cỏ, lòng phẫn hận, sao có thể như vậy a? Nói chuyện riêng với vài mấy vị bạn tốt cũng không thấy hồi âm, ước chừng là đã đem cô vào sổ đen. Cô đột nhiên cảm thấy rất chán. Cô đặt chế độ auto cho ức ngồi ở cửa nam Cửu Lê Thành hái cỏ, suy nghĩ về những chuyện trước đây. Kỳ thật bạn tốt của Tô Lạc cũng không nhiều, bởi vì ngay khi bắt đầu chơi đã gặp thanh niên, cùng nhau làm nhiệm vụ cùng nhau thăng cấp hoàn toàn là như hình với bóng, vì thế bạn bè của hai người gần như là y hệt, sau lại cùng quen biết xây một bang phái, mọi người ở cùng một chỗ cũng rất hạnh phúc. Cô vẫn nghĩ rằng, chơi trò chơi, như thế là quá đủ rồi. Bang phái, nói đến bang phái, Tô Lạc lúc này mới phát hiện ra rằng phía trên ức băng tâm không còn là bang phái lúc trước, ngay cả màu sắc lẫn nhan tự đều khác nhau một trời một vực mà giờ cô mới phát hiện ra. Mở bang phái ra xem, bang phái này tên gọi bất ly bất khí, bên trong trừ bỏ băng tâm Hạ Lãnh Nguyệt cũng chỉ có Vũ Nhiên kia là quý danh, còn lại đều là một ít biệt hiệu, tổng cộng khoảng 20 người, bất ly bất khí. Tô Lạc hoàn toàn kinh hãi rồi, sau đó run rẩy bắt đầu ở trong bang đánh chữ. Bang chủ, Hạ Lãnh Nguyệt, đây là thần mã sao? Bạc lại còn là bang chủ. Tô Lạc khóe mắt co giật. Phó bang, Vũ Nhiên, là em muốn xây bang, đây là nhà của chúng ta. Bang chủ, Hạ Lãnh Nguyệt, A Phi, nổi da gà. Phó bang, Vũ Nhiên, tự cô nói. Bang chủ, Hạ Lãnh Nguyệt, đã nói tất cả không phải tôi, người lên ớt tôi là Đường Thiền Thiền. Tô Lạc cảm thấy giờ phút này cô cần nói rõ mọi chuyện, vì thế đem tất cả sự tình nguyên nhân, quá trình và kết quả ở trong bang nói hết một mạch, chờ đợi tên Linh Dực thể hiện vai trò là người bị hại cùng nhau khởi nghĩa, chọc thủng da mặt có độ dày đến kinh ngạc của Đường Thiền Thiền cô nương, trả lại công đạo cho cô trong trường hợp này, đợi cô lòng đầy căm phẫn nói xong, tên Linh Dực kia cũng chỉ là thản nhiên nói một câu, nếu như vậy thì Đường Thiền Thiền không biết ngươi hôm nay sẽ trở về. Tô Lạc sửng sốt, thầm nghĩ cũng đúng, phó bang Vũ Nhiên, tôi buổi sáng đưa cho cô ta 3000G, cô ta nói luyện hóa bao tay, muốn hai cái thiên hạ bố vũ. Luyện hóa trang bị phải cần khuôn đúc, Tô Lạc gật đầu, trong hành trang quả thật có 3000G, tiểu tử đáng thương, bị gạt thật nhiều tiền, phó bang Vũ Nhiên, bây giờ chắc là còn chưa kịp rời đi, cô sửa mật mã lại đi, miễn cho lại bị trộm, bang chủ. Hạ Lãnh Nguyệt, trộm liền trộm, tôi vốn là bài thi băng tâm không có gì đáng giá, hiện tại ớt này biến thành thế này xem ra đều là do ngươi chi ra, ha ha, tôi cái gì cũng không liên quan a. Phó bang Vũ Nhiên, trình diễn xong rồi thì có thể đem trang bị đã khảm thạch bán lấy tiền, sau đó chạy án a. Cô một thân xú danh nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoa, nhất châm kiến huyết a, cóc chuyện audio.com. Tô Lạc cảm thấy Vũ Nhiên nói rất có lý, vì thế lập tức sửa lại mật mã, chờ làm xong xuôi tất cả mới bừng tỉnh đại ngộ, bang chủ. Hạ Lãnh Nguyệt, tôi nói, việc anh quan tâm không phải là việc này đi TT, phó bang Vũ Nhiên, chuẩn bị đi chiến trường. LT, nói chuyện riêng. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, chiến trường. Tô Lạc bi thương, chiến trường em gái ngươi a, chiến trường đại gia ngươi, ta hôm nay bị máu chó lâm bồn, ta nào còn tâm tình hạ chiến trường a, Vũ Nhiên kiên trì bền bỉ nói chuyện riêng kêu gọi Tô Lạc đi chiến trường, Tô Lạc bị làm cho tâm tình luống cuống, điều khiển ớt đến tiên âm sơn đứng hứng gió, tất cả mọi âm thanh đều bị gió cuốn đi cuốn đi cuốn đi hết a, vì thế đợi cho đến khi bạn băng tâm xinh đẹp mỹ miều bị đánh cho siêu chân vẹo lưng, cô mới hiểu ra một điều, ATM đi, bị mở đỏ. Bởi vì lúc trước che giấu ngoại nhân, giờ phút này luống cuống bấm vào F11 thấy rõ một tên linh dực cầm một cái cung như thiên tôn đại thánh. Tôn ngộ không, Hạ Phàm xoay tới xoay lui, một chiêu giả lang đi qua xóa hơn nửa HP TMD, Tô Lạc tức giận đập bàn, không đi chiến trường thêm máu cho ngươi thì ngươi đi mở đỏ. Giết người a, nghĩ lão nương ta dễ khi dễ sao? Vì thế Tô Lạc bắt đầu vừa bổ huyết cho mình vừa chống lại công kích của linh dực, sau đó linh hoạt phiêu giật di chuyển, sau đó, ba. Mở đỏ, mở chế độ đồ sát, gặp ai cũng đánh gặp ai cũng giết. Dẫm chúng bẫy rồi, bị hôn mê còn bị mất máu liên tục. Linh dực chính là cái chức nghiệp đáng khinh, chạy trốn thì nhanh như say a, còn có thể thả cạm bẫy. Tô Lạc lệ chảy đầy mặt, Tô Lạc thao tác không tồi, vì thế ra sức phản kháng. Trong trường hợp đó ôm lấy bàn phím, cô hận không thể chửi mẹ nó. Hoa hoa, vị trí kỹ năng của cô toàn bộ đã bị đổi rồi, kỹ năng công kích vốn đặt ở phím 123 mà bây giờ toàn bộ xa như mây bay phía chân trời, mặc dù Tô Lạc tự xưng là ngón tay thon thon dài dài giờ cũng là ngoài tầm với toàn bộ kỹ năng bài vị tất cả đều là tăng máu, mà điều đó có nghĩa là thua thảm hại. Tô Lạc đấm ngực dậm chân xong còn chưa kịp bóp cổ tay thở dài, cũng đã hoa lệ khóc thét một tiếng nằm sàn, kết quả là cô cứ như vậy bị vị phu quân trên danh nghĩa giết chết. Không chỉ giết chết nên linh dực còn ngồi xếp bằng trên xác chết của cô tươi cười chân thành nói với cô rằng. A a, đi chiến trường. Vì thế Tô Lạc thật sự rất muốn đập đầu vào màn hình mà chết a, nhưng mà cô vẫn là muốn vùng vẫy đôi chút. Tôi không phải là Đường Thiền Thiền, không đúng, tôi không phải là vợ của anh, Đường Thiền Thiền mới là vợ của anh, một tháng trước đều là Đường Thiền Thiền lên ớt tôi. Được rồi, cái này, ngay cả Tô Lạc mình cũng cảm giác mình tái nhợt vô lực rồi, ai tin a, tên linh dực này vì ớt này mà tốn không biết bao nhiêu tiền, chẳng lẽ cô nói cô không phải là người đã lên ớt lừa hắn trang bị thì hắn sẽ tin rồi. Phòng chừng người khác càng muốn tin tưởng là cô lừa trang bị sau đó liền giả bộ mình không phải rồi làm bơ. Tô Lạc buồn bực nhưng là cô luyến tiếc Hạ Lãnh Nguyệt, luyến tiếc nữ băng tâm đã làm bạn với cô một khoảng thời gian rất dài, ai, trước mặt. Hạ Lãnh Nguyệt, ai, anh bỏ vào ớt này bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh, trước mặt Vũ Nhiên, không nhiều lắm, khoảng 5.000 đồng. Góc chuyện audio.com, Tô Lạc chỉ là một tiểu bạch lúc trước vì muốn mua một bộ y phục mà mỗi ngày cố gắng trả thiên châu, hái cỏ chặt cây kiếm tiền bất chấp mưa gió, bây giờ bảo cô đưa trả 5.000 đồng thì quả thật không có khả năng, vì thế cô lo lắng nói, trước mặt. Hạ Lãnh Nguyệt, tôi tạm thời không có, từ từ trả anh được không, trước mặt Vũ Nhiên, đi chiến trường. À tốt, coi như bán mình làm công. Tô Lạc đã nghĩ như thế, trước mặt Vũ Nhiên, nhanh lên, vừa rồi Đường Thiền Thiền cùng chồng trước cũng ở trong chiến trường. Tô Lạc vốn uể oải nằm chết lập tức hưng phấn như uống phải máu gà, lập tức sống lại ở Tiên Âm Sơn thần thạch, giơ tay kêu gào. Đi a, đi chiến trường, trước mặt Vũ Nhiên. Di em vui vẻ, đắc ý đầy trời, thần Phật ở trên, Đường Thiền Thiền ở đối diện. Tô Lạc tiến chiến trường liền mở chiến trường thành tích ra xem, phát hiện Đường Thiền Thiền cùng thanh niên đều ở phía địch, kết quả là trên người từng tế bào đều kêu rầm rĩ muốn chém chết nữ nhân âm hiểm kia. Thời gian tập hợp vừa bắt đầu, ba cô anh dũng nhảy vào trong tuyết trúc chiến trường. Mọi người đều biết Băng Tâm nổi danh chân ngắn, mà Vân Lư muội tử như tiên nhân hạ phàm, có thể đằng vân giá vũ, so với Băng Tâm muội tử tốc độ thì nhanh hơn rất nhiều. Tô Lạc điều khiển Hạ Lãnh Nguyệt ở kênh đội ngũ. Ngơ Lanh Dực kêu gào chảy tán loạn khắp nơi, bởi vì là kho tàu đại Băng Tâm, thuộc loại lô. Cốt di động rất khó đánh chết, vì thế người bình thường cũng lười cùng cô PK, cô đối với người khác cũng không có hứng thú PK, cô rất là an toàn ở tuyết trúc trong trận đi tới đi lui, cho đến Linh Dực ở trong đội ngũ giống to. Chu Tước vừa nhìn đến Đường Thiền Thiền bọn họ hướng về phía Bạch Hồ chạy đâu. Vì thế Tô Lạc giả vờ không thấy Linh Dực nói gì, cúi đầu đã chạy về phía Bạch Hồ. Thấy thế, Linh Dực càng thêm điên cuồng, giơ tay giơ chân kêu. Trả tiền, a Tô Lạc cảm thấy cô hôm nay dù có tức giận thế nào thì cũng thua hắn. Nện bước chân ngắn hướng về phía Chu Tước mà chạy, Linh Dực một tia tàn máu chạy vội lại đây, mà theo sát sau hắn chém hắn không ngừng, rõ ràng chính là thanh niên cùng Đường Thiền Thiền ân, còn có một toang hỏa. Lệ rơi đầy mặt, rõ ràng nhìn đến Đường Thiền Thiền bọn họ hướng Bạch Hồ chạy, này đôi chân ngắn, còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa thì người ta đã chạy được một vòng rồi, bi kịch a, siêu, một cái nghịch chuyển. Kỹ năng tăng máu cao cấp nhất, 3, một cái thanh minh, chống lại các kỹ năng không cho tăng máu. Rắc, vì an toàn vô hậu hoạn, Tô Lạc còn mở cái bát môn. Kỹ năng tăng máu lên gấp 4 lần. Linh Dực là bảng xếp hạng ớp được chọn lựa hàng đầu, IMB ngoạn gia công kích không phải là đùa, mà pháp sư nổi danh dễ chết, vì thế thanh niên Quang Vinh hy sinh, sau đó Đường Thiền Thiền cũng rửa trắng, và rồi sau đó, Hoang Hỏa Cương Thân đi tới đi lui, cuối cùng bị Tô Lạc chặn lại, đánh giáp lá cả. Tô Lạc báo thù. Cô đứng ở trong tuyết trúc thổn thức, hiện tại không có ta tăng máu cho ngươi, ngươi cũng không thể ở trong chiến trường chết nhanh như thế chứ, thanh niên. Vừa cảm thán xong, cô cảm thấy kỳ thật không phải thanh niên sai, nhưng mà thanh niên vì sao không có nghĩ qua vì sao một người lại đột nhiên biến hóa, rõ ràng trước khi đi nói với hắn trong một tháng sẽ không lên, vì sao sẽ không hoài nghi, vì sao cứ như vậy thời gian ngắn ngủi tái hôn. Nói đến cùng, cũng là không tín nhiệm cô. Gocchuyenaudio.com Tô Lạc đứng ở chiến trường suy nghĩ, quên quan sát xung quanh, kết quả bị thiên phạt đập trúng. Má ơi, là hai cái thiên phạt. Đây là quần công kỹ năng của pháp sư, một chiêu đã có thể đánh tan mấy ngàn máu, cố tình có thể đánh được N lần, hơn nữa làm cho người ta vẫn bị lâm vào trạng thái mê muội, phi thường biến thái. Tô Lạc choáng váng nhìn thanh máu HP giảm liên tục của Ức Băng Tâm, dĩ nhiên buông tha cho chống cự chuẩn bị trở về chuồng heo một lần nữa lại đến. Đối diện có 4-5 người, Linh Dực tốc độ rất nhanh, hơn nữa không có bị pháp sư cấp kỹ năng nện vào, hoàn toàn có thể chạy đi, nhưng là cư nhiên không chạy, theo cô trở về chuồng heo, cô đang có chút áy náy, kết quèo Linh Dực. Kênh đội ngũ, Lý bắt đầu chửi bới cô. LT, đội ngũ, GT, Vũ Nhiên, tôi bây giờ tin người lên ớt không là cô. LT, đội ngũ, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, thật sao? Thật sao? Vậy anh làm chứng cho tôi, giúp tôi báo thù đi. LT, đội ngũ, GT, Vũ Nhiên, thao tác không tốt chút nào. Kháo, Tô Lạc phẫn nộ. Cô tốt xấu cũng coi như là người chơi bàn phím lưu loát, tự nhận là thao tác sắc bén ít nhất so với Đường Thiền Thiền tốt hơn nhiều, bây giờ lại bị nói thế, làm sao có thể không tức giận a? Vì thế cô muốn ném bể bàn phím, mà thôi không cần, đi theo sau Linh Dực chuyên tâm tăng máu cướp đầu người, một hồi lát sau đi theo dâm uy của Linh Dực đại nhân, cô nhặt được 5 cái đầu, hơn nữa có 3 cái đều là Đường Thiền Thiền, trong lòng rất thoải mái a. Theo chiến trường đi ra, Tô Lạc có chút bát quái hỏi Linh Dực. LT, đội ngũ, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, nói mấy người này đó nhị thế tổ thật là chán ghét, động một chút là cấp trang bị cho đám con gái, mới khiến cho có nhiều cô gái chịu không nổi mê hoặc đều. Tô Lạc tìm không thấy từ ngữ hình dung, nhìn mình đôi cánh màu lửa đỏ vô cùng chói mắt nằm sau lưng Ức Băng Tâm của mình, lúc này cô thật không hiểu tại sao có nhiều người chơi nam biết rõ những cô gái có thanh danh rất xấu nhưng vẫn đưa trang bị cho họ a, lại còn che giả mang mọc nữa. Chuyện như thế cũng rất nhiều, chẳng lẽ cô rất có sức quyến rũ? Thí dụ như nói Đường Thiền Thiền, cô làm sao làm được? Một tháng qua dùng Ức Băng Tâm của mình quyến rũ Linh Dực lại ôm ấp thanh niên. Vì sao chứ? LT, đội ngũ, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, trừng mắt, các ngươi sẽ không phải là chát nút thật chứ? Linh Dực không lên tiếng, Tô Lạc cảm thấy cô đã đoán đúng, nhất thời cảm thấy thế giới này vô cùng ngắc ám, hận không thể tự đâm mù hai mắt. LT, đội ngũ, GT, Vũ Nhiên, nhìn qua trên webcam. Được rồi, nhìn qua trên webcam, là một cô gái rất đẹp phải không? Cho nên Thanh Nhiên cũng mới nhanh như vậy cùng cô ta ở cùng một chỗ, mặc dù bởi vì âm mưu nguyên nhân, cũng không thể bài trừ lý do người ta xinh đẹp à, LT, đội ngũ. GT, Vũ Nhiên, tôi chỉ nhận thức Hạ Lãnh Nguyệt. LT, đội ngũ, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, à, LT, đội ngũ. GT, Vũ Nhiên, cùng tôi kết hôn là Hạ Lãnh Nguyệt, về phần người mặc tầng này ra là ai, này không trọng yếu. Nhà Tô Lạc thổn thức dù sao cũng chỉ là cái bình máu di động. LT, đội ngũ, GT, Vũ Nhiên, cô đã nói cô không phải, vậy cô trả tiền. LT, đội ngũ, GT, Hạ Lãnh Nguyệt tạm thời không có nhiều tiền như vậy, cũng không thể từ từ trả sao. Khóc chuyện audio.com, Tô Lạc cắn chặt răng, thật sự là không có nha, nếu không thì cho hắn ớt nà, một ớt game đầu vào và đầu ra hoàn toàn khác biệt. Ớt này dù là kho tàu tảng bị thì bán ra cũng chỉ được khoảng 3.000 đồng, còn chưa nói Thanh Thiên Âm chưa mở kia, là đệ tử ngoan ngoãn của băng tâm phái, cô biết, cho dù mỗi ngày uống cháo thay cơm, tiết kiệm nhe kẽ chân răng thì một tháng cũng không đủ tiền trả. LT, đội ngũ, GT, Vũ Nhiên, không có tiền, thế thì đi chắt nút đi. 3. Phốc, Tô Lạc tức giận, kháo, ngươi là đồ hạ lưu, ngươi là đồ biến thái, làm sao ngươi không chết đi à, đương nhiên, Tô Lạc sẽ không cùng Linh Dực chat, không chỉ là chat mà là nút. Thậm chí cô còn chưa từng chat bao giờ, trong sự tức giận vô bờ bến, Tô Lạc lock cao. Nhưng là lock cao rồi nên làm sao à, trong lòng dù có phẫn hận cũng không có ích gì, nằm ở trên giường trằn trọc suy nghĩ làm sao có thể vạch trần bộ mặt thật của Đường Thiền Thiền, kết quả, được rồi, cô ngủ quên. Khách chương.